Cứ nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 166, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, phố phường vắng lặng, chỉ còn lác đác là dăm ba bóng người đang vội chạy xe về nhà, chắc giờ này cũng tan tiệc rồi. Thôi về nhà luôn vậy, tôi tặc lưỡi nhủ thầm, tôi đạp xe về nhà, khoan khoái hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác mát lạnh của không khí sau mưa, luôn có tác dụng là sảng khoái và tỉnh cả đầu óc. Nhưng tôi chẳng ngờ là, ngay sau đêm liên hoan, thì tôi về nhà lại bị ăn mắng té tát. Đi đâu giờ này mới về hả mẹ, tôi mắng. Dạ, đi liên hoan. Tôi trố mắt ngạc nhiên, trong lòng dự là có điều chẳng lành. Mày đi liên hoan sao? Bạn gọi đến bảo là không có, bữa nay dối mẹ còn gỡ. Con đâu có, vừa nãy ăn liên hoan với lớp thật mà. Thế sao, có con bé gì gọi đến nói là đợi mãi không thấy tới à? Gà à, cái gì, nói nhanh. Và thế là trước trận mắng như tắt nước vào mặt của mẹ, tôi khổ sở vì đại một lý do là tôi chỉ đi tăng một chứ không đi tăng sau, và nửa đường thì tôi đi giới. Tôi bằng cấp 2, nói chuyện lâu ngày không gặp, chả biết mẹ tôi có tin hay không, nhưng bà thì kiên quyết ra án phạt cấm túc một tuần, bắt tôi trong 7 ngày phải ở nhà luyện Anh ngữ, không được bước chân ra ngoài. Tôi đau khổ chấp nhận án phạt, vừa được nghỉ hè lại phải ngồi học, tất nhiên là trước đó còn cãi chạy cãi cối không chịu chấp pháp. Nhưng sau khi mẹ tôi phát hiện ra chân trái tôi bị trầy xước do bị té khi nãy, thì tôi đành ngoan ngoãn chịu bị cấm túc, nếu không muốn chuyện này đến tai ba tôi. Tôi tận ngần đứng trước điện thoại, rồi cũng nhấc máy lên, alo. Giọng của dì ở đầu dây hư, nờ nè, tôi nói, trời, nờ đi đâu cả buổi dậy, giờ đã về chưa, sửa xe gì mà lâu quá vậy, dì gắt ầm lên hạ hử. Xe hư nặng lắm, tôi nhăn mặt đưa ống nghe ra xa tầm tai, dì nói như thép, mà sửa xong sao không chạy qua quán luôn hử, mưa to, nờ phải nấp mưa, rồi tí tạnh mới dắt bộ sửa xe được. Khu dĩa, hóa ra ca mập nói về em dì là xe tôi bị hư, tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi giờ mới về nhà, về được 15 phút rồi, coi, làm lo chết được. Ông ạc lắm, thì có gì mà lo, gọi cả buổi giờ nè, hết cơ, biết mà. Tôi đâm ra mũi lòng quá xá, hóa ra nãy giờ lúc tôi chưa về nhà, thì dì đã mượn điện thoại của chủ quán, gọi liên tục đến nhà tôi, làm mẹ tôi đâm ra lo theo, thế nên mới mắng tôi xối xả. Tôi lắc đầu cười khổ, vừa buồn vừa vui, vui vì em dì lo cho tôi nhiều thật, và buồn vì này, từ mai nợ không đi chơi với dì được rồi. Tôi trầu trầu, sao, sao vậy em ấy nói hoảng hốt, bị mẹ cấm túc một tuần rồi, tôi thú nhận, sao mà bị cấm túc gì sừng sốt, thì bữa nay về trễ đó, thêm gì gọi đến nhà, nên mẹ nợ lo, mắng nãy giờ nè, tôi đáp, hít, xin lỗi nha, tại, sợ nợ gặp chuyện gì, nên mới thế, ôm, có trách gì đâu, cui, buồn ghê là, vậy là một tuần ở nhà luôn hở, chịu thôi, chưa biết sao giờ, ở nhà không thì chán chết, chán gì nổi, mẹ bắt học tiếng Anh ở nhà nè, rơ, nghỉ hè mà, thì gọi là cấm túc mà. Phải đi kèm án phạt chứ, không thể nờ nằm nhà xem TV, giới độc truyện cũng đâu có gọi là cấm túc hừa. Vừa nghĩ mà đã học lại. Nhờ ơn ai đó, cảm ơn nhà, thôi mờ, xin lỗi mờ, có cố ý đâu chứ, khi, dẫn đó, thôi, cúp máy nhét ấy, khoan, gì thế cử, mỗi ngày gì gọi qua nói chuyện cho đỡ buồn ha, ngày nào cũng gọi à. Vừa, hết một tuần thôi, nha, thì, nha, hừ, được rồi, cứ gọi thoải mái, khi, ngủ ngon hén, hừa, ngủ ngon. Tôi đặt máy xuống. Đang phì cười vì điệu bộ dễ thương vừa rồi của chi, thì chuông điện thoại lại treo lên, vừa gọi rồi, giờ gọi lại chi nữa không biết. Tôi thắc mắc nhấc ống nghe lên, alo, nợ hả? Tao nè, sao, có gì không? Không, tôi gật đầu, hóa ra là ca mập. Nãy mày chạy tìm Trúc Mai ăn, nó hỏi tiếp, thế có tìm được không? Có gì gây cấn kể tao nghe giới. Eo, có gì đâu, thì, tìm được, trả áo mưa xong rồi về, thế thôi à? Tôi tưởng như mình đang thấy bộ mặt chân hưởng của ca mập bên kia đầu dây. Hên nhà mày, tao nói với chị là xe mày bị hư, bảo tao chở thằng D đi trước, mày lại quên áo mưa, nên sửa xe xong, rồi đi sau. Mà sao lý do gì cụ chuối quá vậy? Chứ gì nữa, lúc đầu gì đâu có tin, nghe tao nói xong, thì chả buồn nhìn tao nữa là, rồi sao nữa? Thì ngồi hoài không thấy mày tới, thế là gì ra ngoài mượn điện thoại chủ quán, rồi cứ vài 10 phút lại ra ngoài gọi, hình như đâu chừng 6, 7 lần ấy, eo, quá chữ, mà rồi, giờ sao? Chọn ai, chọn gì mày, tao quyết định lâu rồi mà. Thế là vẫn quyết định là gì à, chứ sao, tao nói rõ với mày, rồi còn gì, thế mà nãy tao cứ tưởng, có phim coi, phim cái đầu mày, mưa to thấy mấy ông trời, tao ước mem đây này, mày có áo mưa mà, thì, mưa to kinh hoàng, áo mưa che một phần thôi chứ, tôi ngớ người ra mất một lúc, rồi phì đại, chứ không lẽ nói rằng tôi chạy đi tìm bị té xe, rồi nấp mưa cả buổi, dễ tiểu mai, nên mới bị ướt, mà nãy tao thấy tội gì quá, chạy ra chạy vô gọi ê hoài, mà không được, rồi sao nữa. Thì mặc dù một đống chứ sao, cả buổi có thèm chơi dẫn hát hò gì đâu. Mày coi liệu sao mà đền bù cho đáng đấy, cái đó mày khỏi nhắc, tự tao biết mà, mày đi nét không, làm bữa thả dàn coi, hề rồi, thôi, tuần sau đi, giờ tao bị cấm túc rồi hả? Cái gì,